thuế biến, sau đó cổ mộc làn da phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ố vàng biến thành màu đen, làn da loại trừ, thay thế thì là trắng nõn như tuyết, óng ánh sáng long lanh khuôn mặt, mà nhìn xem tấm kia dị thường trắng nõn gương mặt tuấn mỹ. Cận qua chợt cảm thấy nhìn quen mắt, cuối cùng đúng là lắp bắp mà nói, bất, xác, sư, huynh, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.